chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, tiểu ma nữ học lái xe. Một chỗ lôi đài, lôi kéo trong ngoài hữu nghị giao lưu luận võ giải đấu lớn biểu ngữ. Bốn phía lôi đài nhìn trên đài ngồi đầy người. Bành, một cái bóng người to lớn theo trên lôi đài bay ra ngoài. Ngay sau đó dưới đài vang lên như sấm sét tiếng hoan hô. Người Hoa, thật sự là thật to yếu gà. Xem ra được xưng là Đông Á bệnh phu một chút cũng không sai. Đại Đông Âm vạn tuổi, Đại Đông Âm vô địch. Ngoặc kép, Kim Cương, ngươi không sao chứ? Long Thu Vũ nhíu mày, duỗi tay vịn chặt Kim Cương, giống như cột điện hán tử chà chà khóe miệng vết máu nhẹ nhàng lắc đầu. Kim Cương thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng ở phòng ngự lực phía trên thật là khá kinh người. Khác không nói, bị xe hơi giả bộ một chút tuyệt đối một chút sự tình đều không có. Nhưng đối phương vẻn vẹn như vậy nhẹ nhàng nhất trưởng, liền để Kim Cương bay xuống lôi đài, hơn nữa còn thụ có chút không nhẹ thương tổn. Đội trưởng, lần này để cho ta đi. Mị Cơ chủ động chờ lệnh. Cẩn thận một chút, không muốn cùng đối phương liều mạng. Ta sợ những thứ này Đông Âm người hội hạ sát thủ. Long Thu Vũ ngưng trọng nói. Cửa trường học, ta mỹ lệ nữ thần. Mời tiếp nhận ta thổ lộ. Làm bạn gái của ta đi. Một cái tay nâng hoa hồng nam học sinh. Một mặt ái mộ nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Từ đối phương sứt sẹo tiếng Hoa liền có thể biết, cái này nam học sinh cũng không phải là Hoa Hạ học sinh, mà chính là một tên Đông Âm học sinh. Ta tại sao muốn làm bạn gái của ngươi? Lâm Thi Nhi đối Đông Âm người không tính là chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới ưa thích. Vừa mới ngươi không phải nói à, chỉ cần đăng thử cuốn lên viết lên tên ngươi, liền có thể làm bạn trai ngươi. Đông Âm học sinh hưng phấn nói, người chung quanh nhất thời giống liếc, si một dạng ánh mắt nhìn về phía tên kia Đông Âm học sinh. Mẹ nó, tiểu ma nữ này tên tuổi người nào không biết, nàng nói chuyện muốn là giữ lời lời nói, cũng sẽ không được người xưng là tiểu ma nữ, nhưng lần này Lâm Thi Nhi lại là vẻ mặt tươi cười nói ra. Ngươi muốn làm bạn trai ta à? Vâng, Lâm Thi Nhi nữ thần. Ta xin cho ta làm bạn trai ngươi. Đông Âm học sinh nghiêm túc gật gật đầu. Vương Đại Đông xem xét Lâm Thi Nhi biểu tình kia, liền biết con hàng này lại muốn bắt đầu hố người, mà lại lấy Lâm Thi Nhi nhất quán đi tiểu tính, tuyệt đối là hướng về thân thể hắn kéo cừu hận. Tốt, nhưng mà ta đã có bạn trai, ngươi muốn làm bạn trai ta cũng được. Cái kia chính là phải đem bạn trai ta đánh bại mới được. Quả nhiên, Lâm Thi Nhi nhìn xem Vương Đại Đông, đối với tên kia Đông Âm học sinh nói ra, thật sao, vậy thì tốt, ta muốn khiêu chiến, ngạch, mỹ lệ Lâm Thi Nhi nữ thần, ta quyết định từ bỏ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm bằng hữu so sánh phù hợp. Làm tên kia Đông Âm học sinh nhìn đến, Vương Đại Đông thời điểm, sắc mặt nhất thời thì biến, nói đùa cái gì? Tại đại học sinh đại hội thể dục thể thao phía trên. Gia hỏa này thế nhưng là ra tận đầu ngọn gió. Liền bọn họ Đại Đông Âm đế quốc võ sĩ đều cho đánh bại. Hắn một cái học sinh đi khiêu chiến người ta. Không phải chán sống à. Không có tí sức lực nào. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Lâm Thi Nhi gặp cái kia Đông Âm học sinh vậy mà sợ. Lúc này hào hứng hoàn toàn không có. Cái kia Đông Âm học sinh nghe được Lâm Thi Nhi đối phương Đại Đông xưng hô. Nhất thời nói ra, chờ một chút, ta mỹ lệ nữ thần. Hắn không phải bạn trai ngươi, là tỷ phu ngươi. Lâm Thi Nhi quay đầu lại, tức giận nói, người nào nói cho ngươi tỷ phu của ta liền không thể là bạn trai ta. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian kéo Lâm Thi Nhi tay liền chạy. Sợ con hàng này lại nói ra cái gì càng khiến người ta không thể tưởng tượng lời nói tới. Làm không tốt người khác hội cho là bọn họ loạn. Lân, hai người trực tiếp trở lại Đông quận biệt thự, mở ra Vương Đại Đông chiếc kia đã phủ đầy cho bụi Cadillac. Cái này hai Cadillac vẫn là Lâm Thi Nhi cho Vương Đại Đông mua đây. Tẩy xong xe, Vương Đại Đông đem xe chạy đến biệt thự, sau đó liền chuẩn bị tại trong biệt thự dạy Lâm Thi Nhi tập lái xe. Đông quận biệt thự là biệt thự, hai ngôi biệt thự ở giữa khoảng cách cũng rất lớn, người cũng ít, chính thích hợp nữ tài xế tập lái xe. Lâm Thi Nhi ngồi vào phòng điều khiển, xinh đẹp gương mặt bên trên phủ đầy vẻ hưng phấn. Từ khi nàng bị trường học lái xe tập thể kéo hắc về sau, nàng rất lâu đều không chạm qua xe. Hôm nay rốt cục có cơ hội lái xe. Lâm Thi Nhi thở sâu, sau đó bắt đầu ma lưu nịt dây an toàn, nắm lấy tay lái đang chuẩn bị nóng lòng muốn thử tiểu ma nữ. Đột nhiên phát hiện Vương Đại Đông vậy mà không có nịt dây nịt an toàn. Lúc này vẻ mặt thành thật nói, tỷ phu, ngươi làm sao không nịt dây nịt an toàn a? Vương Đại Đông im lặng nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi mẹ nó đem dây an toàn cắm đến tay lái phụ an toàn đập bên trong. Ta mẹ nó còn thế nào nịt dây nịt an toàn? Ếch, không có ý tứ a tỷ phu. Ta vẫn luôn ngồi tay lái phụ. Thói quen, Lâm Thi Nhi tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông không nịt dây nịt an toàn nguyên nhân. Có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Vương Đại Đông thắt chặt dây an toàn, sau đó bắt đầu cho Lâm Thi Nhi giảng giải phương pháp lái xe. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nhi biểu thị mình đã hoàn toàn học hội. Phát động xe, chậm rãi đi về phía trước. Thi Thi, cố lên. Vương Đại Đông nghiêng đầu đối với Lâm Thi Nhi nói ra. Lộ ra cổ vũ ánh mắt. Tốt, ta sẽ cố lên. Lâm Thi Nhi gật đầu. Thi Thi cố lên. Vương Đại Đông lại nói. Em gái ngươi a, lão tử để ngươi nhấn ga. Ngoặc kép, hộp số thời điểm, nhìn đường, khác cúi đầu. Móa, ta để ngươi hộp số. Ngươi mò ta chân làm gì? Ngoặc kép, Thi Thi a, ngươi thấy phía trước người kia sao? Nhìn đến, nhanh, đâm chết hắn. A, tỷ phu, ta không dám. Lâm Thi Nhi liền xem như có ngày lớn mật, cũng tuyệt đối không dám đi đụng người. Vương Đại Đông ra mặt một trận điên cuồng co quắp, chỗ thủng mắng, cái kia bà nội ngươi còn không mau phanh xe. Ngoặc kép, dạy Lâm Thi Nhi luyện một buổi chiều xe. Vương Đại Đông rốt cuộc biết vì cái gì hiện tại trường học lái xe huấn luyện viên tính khí đều như vậy táo bạo, mỗi cái huấn luyện viên đều là gãy cánh thiên sứ a. Bọn họ không phải đang dạy học xe, mà chính là dùng sinh mệnh tại giảng bài. Thi Thi a, ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao muốn bị tất cả trường học lái xe kéo hắc. Bọn họ là đang vì mình sinh mệnh suy nghĩ. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tỷ phu, ta có phải cụng về lắm hay không? Lâm Thi Nhi cũng có chút xấu hổ. Lần này buổi trưa xuống tới, nguyên bản thật tốt Cadillac đã kinh biến đến mức vô cùng thê thảm. Trong biệt thự đèn đường a, hàng rào bên trong tức thì bị phá hủy vô số. Sớm biết dạng này, Vương Đại Đông liền đem con hàng này mang đến ngoại ô đi tập lái xe. Lần này buổi trưa xuống tới, chỉ là bồi thường, đều mẹ nó có thể mua một chiếc xe. Còn tốt, Vương Đại Đông đã vô lực đậu đen rau muống. Tỷ phu, người ý là ta trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Thi Nhi đột nhiên cảm thấy nhân sinh lại tràn ngập hy vọng. Vương Đại Đông sạm mặt lại nói, ít nhất phải tông xe ngươi còn biết hô cứu mạng. Tỷ phu, ngươi đừng nóng giận, nếu không ta xuất tiền sửa xe. Lâm Thi Nhi ủy khuất như vậy nói, cái này còn tạm được. Nghe tiểu ma đầu lời nói, Vương Đại Đông sắc mặt cuối cùng đẹp mắt một điểm. Về sau, Vương Đại Đông trực tiếp đem xe chạy đến 4S cửa hàng. Được cho biết cần phải mấy ngày thời gian mới có thể sửa chữa tốt. Vương Đại Đông lưu địa chỉ cùng chìa khóa xe, để bọn hắn sửa chữa tốt về sau trực tiếp cho chạy đến Đông quận biệt thự.